Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, chương 723, lão sư không gả. Xong, thành phố A là một cái thành phố du lịch, vô cùng náo nhiệt. Doãn Tiểu Tiểu nói tại thành phố A nhận biết người, hẹn xong vào ở khách sạn, trực tiếp cùng Minh Thu tách ra. Dĩ nhiên nàng cũng là không muốn đi làm cái 500 miếng ngói kỳ đà cản mũi. Bác Đường ánh mắt kia cũng sắp đem nàng ăn sống lột sống hắn. Minh Thù cùng Bắc Đường đi trước khách sạn làm thủ tục nhập trụ. Căn phòng là A Sâm đặt. Sau khi đi vào mới phát hiện hắn chỉ đặt trước 2 gian. Minh Thù cùng Bắc Đường 1 gian. Doãn Tiểu Tiểu 1 gian. Bắc Đường đối với sự an bài này rất hài lòng. Tuyệt đối cho A Sâm tăng tiền lương. Bắc Đường lão sư. Sách. Minh Thù lắc đầu một cái. Đẩy cửa vào trong. Bắc Đường cũng mặc kệ Minh Thù ánh mắt kia có ý gì. Ngược lại có thể cùng mình con dâu một gian phòng. Hắn liền rất vui vẻ. Khục khục, tỉnh táo. Không thể nứt người thiết lập. Tại khách sạn nghỉ ngơi một hồi. Hai người ra khỏi quán rượu. Muốn đi chỗ nào? Minh Thù nhìn chung quanh một chút. Hoàn cảnh xa lạ. Xa lạ đám người. Duy có người bên cạnh là quen thuộc. Không đợi Minh Thù trả lời. Bắc Đường nói. Trước dẫn ngươi đi ăn thành phố A món ăn đặc sắc đi. Bắc Đường đối với thành phố A quen việc dễ, làm, rất nhanh thì đến thành phố A trong truyền thuyết thức ăn ngon tụ tập một con đường. Người đã tới thành phố A, nàng nhớ đến lúc ban đầu thu dưỡng nam chi người, chính là thành phố A người. Không có, ta xem qua bản đồ. Bắc Đường nói, hắn chẳng những nhìn bản đồ, còn nhìn trên mạng một chút bình luận. Cái loại này võng hồng tiệm Bắc Đường trực tiếp lướt qua. Những thứ này tiệm đại đa số đều là đồn thổi lên đi ra ngoài. Bắc Đường là nghiêm túc nghiên cứu qua. Hơn nữa con đường này đã có A Sâm dẫn người đánh nhau tiến đầu. Hắn chỉ cần phải dựa theo A Sâm cấp cho đường đi đi. Liền có thể tìm được mấy nhà trăm năm quê quán. Nơi này làm thức ăn có lịch sử cảm giác. Khẩu vị cũng càng tốt. Chờ Bắc Đường mang Minh Thù quét sạch xong một con đường. Thời gian cũng không kém. Hai người trở lại khách sạn. Minh Thù trước tắm, nàng theo phòng tắm đi ra. Tóc còn nhỏ nước, trực tiếp ngồi vào Bắc Đường bên cạnh. Bắc Đường bên kia một trận tiếng hít hơi. Minh Thù liếc một cái. Mới phát hiện Bắc Đường tại mở video hội nghị. Mà lúc này nàng xuất hiện ở bên cạnh Bắc Đường. Trên người chỉ mặc một cái tùng tùng khoa khoa tê sớt. Phơi bày ở ngoài da thịt giống như đồ sứ trắng. Trên tóc nhỏ xuống nước thuận theo nàng xương quai xanh chảy xuống. Ngây ngô trong mang theo cám dỗ. Bắc Đường sậm mặt lại khép máy vi tính lại. Đang muốn nổi giận. Chống lại ánh mắt của Minh Thù. Hắn lửa giận nhất thời không còn. Nhạt nhẽo nói. Tóc làm sao không thổi khô liền đi ra. Minh Thù vẩy tóc. Giọt nước bắn tung tóe Bắc Đường một mặt. Hắn im lặng đè lại Minh Thù đầu. Đừng động. Mẹ nhà nó nàng đem đầu mình làm cái gì? Vắt khô máy sao? Bắc Đường đứng dậy đi phòng tắm lấy ra máy sấy tóc. Cắm điện vào sau. Một cái chân quỳ ở trên ghế salon. Bắt đầu cho nàng thổi tóc. Minh Thù kéo qua bên cạnh mang về quà vặt bắt đầu hủy đi. Bắc Đường vốn là chuyên tâm thổi tóc. Có thể Minh Thù động một cái. T-shirt liền theo hoạt động. Từ trên xuống dưới. Có thể nhìn thấy không giống nhau rạng rỡ. Bắc Đường hô hấp cứng lại. Hắn rời đi tầm mắt. Nhớ tới sắc tức là không không tức là sắc nghiêm túc thổi tóc. Chờ hắn thổi xong tóc. Cả người đều giống như trong nước mới vớt ra. Ta đi tắm rửa. Ném xuống những lời này Bắc Đường trực tiếp tiến vào phòng tắm. Bắc Đường lề mề một hồi lâu mới trở về. Hắn cũng không mở cái gì video hội nghị. Trực tiếp hướng giường đi tới. Chiêm hơn phân nửa giường. Minh Thù ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Mãi đến trời tối người yên. Nàng mới chậm rãi đứng dậy. Hơi hơi rửa ráy mặt mũi. Hướng giường bên kia đi. Nhìn thấy nam nhân chiếm đoạt hơn phân nửa giường. Nàng cũng không nói gì. Vén chăn lên liền nằm đi lên. Liền như vậy một cái giường. Nàng không giường ngủ chẳng lẽ muốn đi ngủ ghế salon à? Chớ hòng mơ tưởng. Bắc Đường cố ý cùng Minh Thù vẫn duy trì một khoảng cách. Cũng may giường đại, giữa hai người rất rộng rãi thoải mái. Bắc Đường không biết lúc nào ngủ. Đêm này, hắn ngủ phá lệ trầm. Buổi sáng, hắn cảm giác có đồ đè chính mình. Mở mắt ra nhìn một cái. Chính mình không biết lúc nào đem người cho ôm vào trong ngực rồi. Bắc Đường chỉ cảm thấy huyết khí dâng trào. Cả người nóng ran, nhưng hắn cũng không muốn buông nàng ra. Mềm nhũn một đoàn, ôm lấy rất thoải mái. Nàng ngủ thời điểm càng lộ ra an tĩnh. Trên người một chút góc cạnh đều không thấy được. Ôn thuận đến giống như tiểu dương cao. Bắc Đường vẫn cảm thấy nàng rất kỳ quái. Rõ ràng lúc ôn nhu giống như là ai để yêu cầu nàng đều sẽ vô điều kiện đáp ứng. Thật là đến loại tình huống đó, nàng sẽ không chút lưu tình cự tuyệt. Cùng sử dụng cái loại này ôn nhu ngữ điệu nói ra để cho người hận không thể đánh chết lời của nàng. Như vậy tính cách, hắn chưa từng thấy. Rất phức tạp, rất mâu thuẫn. Bắc Đường sờ Minh Thù nhu thuận tóc, đưa nàng ôm chặt hơn một chút. Nếu nhận định người này, bất kể như thế nào, Bắc Đường dừng lại ý nghĩ. Trên người hắn còn có một cái yêu mách lẻo hệ thống. Có chút ý kiến chỉ có thể để ở trong lòng. Ai đều không thể nói. A, nhiệt, người trong ngực dãy dụa xuống. Tay nhỏ ở trên người hắn sờ loạn. Dường như không có sờ tới thứ mình thích. Rất là không chậm. Bắt đầu đẩy hắn. Bắc Đường bị nàng sờ được càng khó chịu. Hắn cúi đầu thân còn không có người thanh tỉnh lại. Ánh mặt trời buổi sáng theo thủy tinh bên ngoài chiếu vào. Bao phủ ở trên giường. Giống như vải lên một tầng kim quang. Bắc Đường nếm một phen mùi vị. Trên người khó chịu lợi hại. Hắn bất đắc dĩ buông ra Minh Thù. Lại tiếp tục như thế. Hắn định lực khá hơn nữa. Cũng sẽ không nhịn được. Minh Thù bị thân đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc này đã tỉnh lại. Ôm lấy nàng qua vặt mắng. Lưu manh. Miệng nhà nó nếu là hắn lưu manh. Tối ngày hôm qua liền động thủ. Mới vừa rồi cũng sẽ không chịu đựng. Liền như vậy. Sáng sớm. Không cùng nàng cãi nhau. Thành phố A ngày cuối cùng. Minh Thù cùng Bắc Đường đi một nhà rất được sùng bái tình nhân phòng ăn ăn bữa ăn tối. Ăn xong đi ra ngoài thời điểm. Minh Thù nghĩ uống đồ uống. Bắc Đường vừa đành chịu đi mua. Ngay tại Minh Thù chờ hắn thời điểm, đường phố đối diện tiếng ồn ào đưa tới sự chú ý của nàng lực. Theo trước nàng nghe được An Khả Khả giá trị cừu hận đã đầy. Đến bây giờ nàng nhìn thấy An Khả Khả, đã qua hơn mấy tháng, An Khả Khả cùng một cái bụng bia nam nhân một khối. Bụng bia nam nhân cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Đối diện An Khả Khả mắng, cho dù là cách dòng xe chạy. Minh Thù đều có thể nghe thấy bụng bia nam nhân những thứ kia khó nghe chữ. An Khả Khả dường như rất sợ người nam nhân kia. Trên đường cái bị chửi. Cũng là không nói tiếng nào. Nàng sinh hài tử không phải là Bùi Cần. Dù Viễn cũng đã sớm bị đưa đi. Cho nên An Khả Khả đến bước đường cùng. Ai biết vào lúc này An gia đột nhiên đưa ra viện thủ. Chẳng những đem hài tử cùng nàng tiếp về nhà dễ sinh nuôi. Thái độ cũng là 180 độ bước ngoặt lớn. Ai biết bọn họ sẽ không yên lòng. Lấy chính mình tới trao đổi ích lợi của bọn họ. Nhìn cái gì? Minh Thù quay đầu lại. Liền tay hắn uống một hớp thức uống. Không có gì. Bắc Đường cho nàng cầm lấy. Để cho nàng thật tốt uống. Bắc Đường vốn là nổi bật. Lúc này lại đang tại trước mặt mọi người giải thức ăn cho chó. Rước lấy không ít người nữ sinh khẽ hô âm thanh. Thậm chí có người ta nói bạn trai của mình không đủ quan tâm. Một hồi đi nơi nào ăn. Còn ăn. Ta còn có thể đại chiến 300 hiệp. Ngoặc kép chấm chấm. Cẩn thận béo lên. Lại nói. Người cái gì là gả cho ta. Đời sau. Ngoặc kép chấm chấm. Người quá phận rồi a. Hai âm thanh của người dần dần ẩn ở trong đám người. Bên kia An Khả Khả cũng bị nam nhân dắt lấy đi. Lui tới trên đường phố thoáng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tên họ, Minh Thù giá trị cừu hận. 350.000 sao sao sao. Sao sao sao sao sao chi nhánh nhiệm vụ. Vẫn chưa xong nhiệm vụ ẩn. Không Minh Thù mặt không cảm giác nhìn lấy mây trắng màn hình. Hài hòa số hiệu cũng là cảm thấy thần kỳ. Hắn vị này ký chủ, biểu tình trên mặt quả thật là thu phóng tự nhiên. Lúc không có người, nàng đại đa số thời điểm là không cười. Minh Thù đang suy nghĩ chính mình lần này chết phương thức du thuyền chìm biển. Bị cá mập cho cắn chết. Cái này thật đạp ngựa là một lời khó nói hết. Minh Thù tại mây trắng phòng ngồi một hồi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một hồi lâu mới vẫy tay. Vòng kế tiếp, sao thứ 20 cái vị diện player đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.